Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho con hãy mang nó bên mình. Mẹ tin rằng nó sẽ bảo vệ con khỏi những thứ ma quái đó. Rồi từ từ mẹ đeo vào cổ tay tôi. Tôi thật sự không biết nó có tác dụng hay không. Nhưng đối với tôi mà nói, bố mẹ chính là thứ vũ khí mà tôi cần nhất mỗi lúc gặp khó khăn. Dù cũng mấy ngày trôi qua, có lẽ chiếc vòng mà bố tôi xin ở chùa, nó có tác dụng đối với con ma kia. Bởi từ hôm đầu nó, tôi luôn có một cảm giác rất an toàn và không còn bị quấy nhiễu nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, bố tôi đi làm về trong tình trạng say mềm nhũn. Tôi không rõ vị thần nào đã nâng đỡ ông ấy về đến tận đây mà không hề bị xây xước chút nào. Chưa bao giờ tôi thấy bố say đến mức như vậy. Có lẽ vì công việc không được suôn sẻ nên bố mới tìm đến rượu. Nhưng điều lạ hơn là hôm nay bố tôi nói rất nhiều, mà chủ yếu là đang chửi mắng mẹ, chỉ một cách thậm tệ. Tôi lúc đó cũng chỉ biết im lặng, cúi đầu cùng mẹ gánh chịu những trận chửi của bố. Vì mẹ và tôi biết rằng bố không phải là người như vậy và tin rằng sau khi tỉnh rượu, ông ấy sẽ nhận ra cái sai của mình. Đúng là như vậy. Sau cái đêm đó, sáng hôm sau thì bố tỉnh rượu và có vẻ rất ái ngại khi mẹ tôi nhắc đến chuyện ông ấy đã như thế nào lúc say. Thế nhưng cũng từ cái hôm đó, tôi nhận ra bố rất lạ. Cứ mỗi lần đi làm lại y như rằng ông ấy lại chạy vào phòng làm việc. Nhưng mà những ngày trước ông ấy rất ít khi vào. Chỉ lúc nào nhiều việc tôi mới thấy bố vào thôi. Mẹ cũng thấy lạ giống tôi, nhưng chỉ nghĩ rằng thời gian này bố thực sự rất bận nên mới làm việc quần quật như vậy. Tôi còn nhớ, có những hôm ông ấy còn bỏ cả bữa, mặc cho mẹ gọi như thế nào thì ông ấy cũng không mở cửa. Tôi cảm giác được rằng tình cảm của bố mẹ đang ngày càng rạn nứt chỉ vì bố mãi làm việc. Chưa bao giờ tôi thấy buồn đến như vậy. Cảm giác đó nó còn đáng sợ hơn khi nhìn thấy con ma kia. Một lần tôi đang tìm cây bút bị rơi ngoài vườn, thì phát hiện rèm cửa phòng làm việc của bố không kéo. Và tất nhiên, cả ngày hôm nay ông ấy chưa ra khỏi phòng. Tôi lấy làm tò mò, bởi chưa bao giờ tôi dám vào phòng của bố lúc bố đang làm việc. Tôi cũng chưa hình dung ra ông ấy đang làm việc như thế nào mà lại hăng say đến vậy. Đoạn tôi rón rén bước tới cửa sổ, nhòm qua góc cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình thụt lại. Tôi phát hiện bố đang ôm ấp một người phụ nữ vẻ rất tình tứ. Tôi liền nghĩ đó là mẹ. Có lẽ, sau bao nhiêu sứt mẻ thì bây giờ họ đang hâm nóng lại tình cảm. Cứ thế, tôi chột dạ bật cười. Tôi cười vì hạnh phúc. Có lẽ sau ngày hôm nay, bố mẹ sẽ tìm lại được cảm giác như xưa. Tôi lặng lẽ quay vào trong nhà và nghe thấy tiếng giao thất lộc cộc trong bếp. Trong đầu tôi lúc đó bỗng cảm thấy rất hoang mang. Bởi mẹ tôi đang ở phòng bố. Không có lý nào giao thất lại tự gõ vào nhau được. Tôi nhẹ nhàng bước tới, nhìn ngó thì mới biết mẹ đang ở trong bếp nấu ăn. Thấy lạ, tôi liền cất giọng hỏi. Mẹ nãy giờ nấu ăn ở đây sao? Mẹ tôi vẫn băm thịt mà đáp. Sao con lại hỏi thế? Tôi gãi đầu, ánh ngại hỏi tiếp. Có phải là mẹ vừa từ phòng bố ra không? Con nhìn thấy hết rồi. Bất giác, mẹ ngước đầu nhìn tôi. Bà ấy tỏ ra mất kiên nhẫn đáp lại rằng. Ơ cái thằng này, sao con hỏi lạ thế? Từ sáng tới giờ mẹ làm quần quật trong bếp, chưa được nghỉ tay thì làm gì có thời gian lên phòng bố. Mà mẹ cũng có lên đưa nước cho ông ấy mấy lần, nhưng bố con không mở cửa nên mẹ mặc kệ luôn. Nhưng mà con thấy gì? Nhìn mẹ, cách trả lời của mẹ, tôi biết mẹ đang nói thật. Thế nhưng người phụ nữ kia là ai? Tại sao lại ở trong phòng bố? Bà ta đến lúc nào mà tôi và mẹ đều không hay? Thoáng nghĩ, tôi sợ tôi lại lầm nên lao một mạch ra sau vườn, nhìn trộm phòng bố một lần nữa. Quả nhiên, bố tôi đã có người phụ nữ khác và làm chuyện không ai ngờ ngay tại căn nhà của chúng tôi. Giờ đây tôi đã hiểu vì sao thời gian này bố lại lạnh nhạt với mẹ như vậy. Hẳn là vì người đàn bà đó. Tôi không thể tưởng tượng nổi gia đình tôi sẽ như thế nào. Tôi không suy nghĩ được quá nhiều, liền chạy vào trong bếp kể tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi nghe xong có vẻ sốc lắm. Mất một lúc thì bà ấy mới lấy lại được bình tĩnh và theo tôi chạy lên phòng của bố. Mẹ tôi tức giận đập cửa. Tôi ngỡ rằng bố sẽ giữ im lặng trong giây phút đó và cố thủ trong phòng. Nhưng không. Sau tiếng đập cửa, bố tôi mở cửa ra với một vẻ mặt rất chỉ là bình thường. Ông ấy nói. Mẹ nó làm gì mà đập cửa inh ỏi thế? Mẹ tôi không nói gì, đẩy bố sang một bên rồi lao thẳng vào trong phòng. Mẹ tôi nhìn xung quanh, lật tung mọi ngóc ngách trong căn phòng rồi quay lại hỏi bố với cái giọng tức giận. Nó đâu? Con đàn bà đó đâu rồi? Bố tôi tròn xoe mắt, nhún vai đáp. Mẹ nó bị sao vậy? Con đàn bà nào? Đừng nói là bà tìm tôi chỉ để hỏi câu hỏi vớ vẩn đó nha. Mẹ tôi vùng vằng. Ông đừng có chối. Ông giấu con đàn bà đó ở chỗ nào, mau nói đi. Vừa nói thì mẹ tôi vừa lao ra bên ngoài. Có lẽ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net